Tuyệt sắc khuynh thành. Tác giả Phi Yên. Tập 13, 14 và 15. Khi Nguyễn Thiệu Nam đưa luật sư đến cục cảnh sát tìm dì Hi, cô đang ôm đầu gối ngồi trên ghế. Một nữ cảnh sát lấy khẩu cung. Đối diện với cô, cách một chiếc bàn là một người đàn ông mặt đầy máu, đầu quấn băng. Chỉ thấy gã đàn ông đó đứng giọt lên, chỉ dì Hi mà chửi. Anh cảnh sát, chính con đê tiện này đánh tôi muốn tố cáo nó. Anh cảnh sát còn rất trẻ, nghiêm khắc nói. Ngồi xuống, đánh phụ nữ trên đường, anh còn có lý à? Ăn nói tử tế cho tôi, đây là cục cảnh sát, không phải nhà anh. Dì Hi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta. Gã đàn ông đó vẫn phun ra những từ bẩn thỉu. Mẹ nó chứ, đồ đê tiện, nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tao móc mắt mày ra. Anh cảnh sát đập bàn một cái, quát tháo. Ngậm mồm lại, còn kêu nữa sẽ tố cáo anh có hành vi không đúng đắn ở nơi công cộng. Nguyễn Thừa Nam nhíu mày. Dì Hi quay mặt sang. Đối diện với ánh mắt đóng băng của anh, cô cứ thế nhìn anh, nhưng giống như chẳng nhìn thấy cái gì cả. Rời khỏi cục cảnh sát đã là 8 giờ tối. Sau khi ra khỏi, cô vẫn luôn ngẩn ngơ. Nguyễn Thị Nam sắp xếp cô vào trong xe, cô vừa vào liền nhắm mắt. Anh cho rằng cô vừa chịu nổi khiếp sợ nên cũng không hỏi nhiều. Luật sư bước tới dặn dò anh vụ án này. Có người chứng minh rằng gã đó đánh người trên đường trước. Cô Lục đã ra tay làm việc nghĩa. Chỉ có điều cách thức không hợp lý. Hơn nữa, anh ta bị thương không nặng, vì vậy cô Lục không cần phải ra tòa. Giải quyết riêng sẽ không có vấn đề gì. Nguyễn Thừa Nam nhếch môi cười, châm điếu thuốc, một hồi lâu sau mới thong thả nói. Anh là cố vấn pháp luật mới của Dịch Thiên. Nếu vụ án này phải giải quyết riêng, thì tôi còn mời anh làm gì? Luật sư lập tức hiểu ý. Tôi sẽ liên hệ với người phụ nữ bị đánh. Bảo cô ta tố cáo gã này cố ý đánh người, dẫn đến người bị thương sinh non, có thể bị tù với thời gian từ 3 năm đến 10 năm. Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam hơi nhếch lên, cười như không nói. Luật sư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thêm chứng minh của bệnh viện, người bị hại cả đời không thể sinh con, thuộc vào tội khiến người ta bị thương tật, có thể xử nặng trên 10 năm. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu. Anh vất vả rồi. Lại nói tiếp. Nhớ đó. Cô Lục không thể có biên bản về vụ án này. Vài ngày nữa chúng tôi đi du lịch nước ngoài. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Tôi hiểu, anh Nguyễn yên tâm. Hồ sơ của cô Lục đảm bảo sẽ sạch sẽ như tờ giấy trắng. Nguyễn Thiệu Nam cho luật sư đi, quay trở lại xe. Thấy người nằm trong xe đã mở mắt, liền hỏi cô muốn ăn gì. Dì lắc đầu chỉ nói. Em rất mệt, muốn về nhà. Nguyễn Thiệu Nam nói với tài xế. Đến ngõ Tà Dương, lại quay đầu nhìn người bên cạnh. Canh tổ yến đường phèn và bào ngư của họ rất ngon, mệt nữa cũng phải ăn ít đồ rồi mới về nhà, bụng đói đi ngủ rất hại đến cơ thể. Cô không nói gì, cả người nghiêng về một bên, chìm vào trong bóng râm của chiếc xe, giống như pho tượng làm bằng ngọc trắng, bất động cũng không nói chuyện. Đèn neon ngoài cửa thi thoảng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, thoát sáng, thoát tối, thoát gần, thoát xa. Món tổ yến ở đây thật sự rất ngon, nhưng dì Hi giống ăn không quen, cảm giác giống như uống nước bọt của người khác. Lần này lại uống hết cả một chén. Nguyễn Thiệu Nam gọi cho cô cháo bào ngư, cô cũng chẳng nói gì, cúi đầu lặng lẽ ăn sạch. Khi đi ra đã rất muộn rồi, gió khá lạnh. Nguyễn Thiệu Nam cởi áo khoác của mình ra khoác lên người dì Hi, lại ấp tay cho cô, phát hiện cô vẫn run cầm cập, không nhịn được bèn trách. Sao đi ra ngoài mà em mặc ít vậy? Về lại cảm và sốt, chẳng phải tự tìm rắc rối ư? Cô vốn cảm thấy lạnh, mặc áo khoác của anh lại bị hơi ấm xộc lên, liền hắt hơi một cái. Thêm nữa, sau khi ăn xong, cô cảm thấy mệt chỉ muốn ngủ, bị dây dò cả chiều. Cho tới khi xe dừng, cả người cô như còn trong cơn mơ, cái gì cũng không biết, đầu óc mơ mơ màng màng. Mỗi người thấy một mùi thơm quen thuộc, cơ thể liền nhà bẵng đi, bị người ta bế lên. Cảm giác lơ lửng trên không trung trong phút chốc khiến người ta sợ hãi một cách vô cớ. Cô cảm thấy mình như ngồi trên mây, lại giống như chim trong nước, cả người rơi thẳng xuống, rơi vào vực sâu không đáy. Trong hoảng hốt,

Anh cười lạnh lùng trên đỉnh đầu cô. Em coi mình là ai? Tây Thi, Điêu Thuyền hay Dương Chiêu Quân? Tối qua vì sao em trở về? Lấy cơ thể mình để làm điều kiện với anh, đổi lấy bình an cho người nhà họ Lục, có phải không? Em vốn uất ức như vậy. Anh dỗ dành em cả một tuần cũng không khiến sắc mặt em nửa phần tươi tắn. Hôm qua, là vì mấy người đó chịu uất ức mà ấm áp một đêm với anh à? Thật sự là làm khổ cho em rồi. Anh lại có thể nói những lời khó nghe như vậy. Cơ thể dì Hy trở nên run rẩy, cắn môi, nhưng một từ cũng không nói ra nổi. Thấy cô định nói lại thôi, Thiệu Nam càng tức giận, quay người cô lại, kẹp chặt cầm cô. Bình thường chẳng phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Lúc này sao không nói? Không vui thì nói ra, bộ dạng cứ luôn bày ra vẻ không giận không hổn như vậy cho ai xem. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh. Phạm em có chút kiêu ngạo chắc sẽ đáp trả anh một cái bạt tai vì lời ban nãy. Có điều anh đã nói đúng. Anh chỉ coi em đến để hòa thân. Bây giờ, em cầu xin anh nể tình em ở bên anh cả đêm, buông tha cho hai đứa trẻ đó, cho mẹ góa con côi bọn họ một con đường sống. Đừng khiến chúng giống như em, đều mặc người chà đạp, có được không? Chương 27. Đêm giao thừa, đồng hồ điểm 12 giờ liền có người bắt đầu bắn pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ giống như hoa tươi nở rộ, từng đóa nở ra trên bầu trời nhung tơ màu xanh. Một mình dì Hy ngồi trên ghế sofa xem tivi trong phòng khách. Thiêm Dương bước tới hỏi cô. Cô Lục, có cần tôi làm cho cô ít đồ ăn đêm không? Không ạ, muộn rồi, thiêm nghỉ ngơi đi. Thiêm Dương thở dài. Cầu nguyện cũng thật là đón năm mới là để cô một mình nơi này quanh quẻ. Cô bất đắc dĩ cười gượng. Có thể anh ấy bận việc, không sao, mình cháu ngồi đây cũng rất ổn. Thiêm Dương, món ăn chính thống của Dương Châu thiêm làm ngon lắm, giống y như mẹ cháu làm vậy. Thiêm Dương luôn rất thương yêu dị Hy, thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng càng thêm thương xót, nghĩa khí nói. Thích ăn thì ngày mai Thiêm Dương đặc biệt làm cho cô. Anh Nguyễn trở về, tôi liền mặc cậu ta đói. Dì Hy bị người phụ nữ đứng tuổi tốt bụng này chọc cười, trong lòng chua xót liền nhào vào vòng tay bà. Thiêm Dương, Thiêm đối với cháu thật tốt, giống như mẹ cháu vậy. Thiêm Dương không nén được than thở. Đứa trẻ đáng thương, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, không cha mẹ, cũng không anh chị em ruột chăm sóc. Bình thường cậu Nguyễn đối xử với chúng ta rất tốt. Thiêm tưởng cậu ta là người thận trọng, không giống mấy vị công tử giàu có lòng bồng sốc nổi. Không ngờ, ôi, một cô gái đẹp như tiên nữ, đối xử với cô lúc lạnh lùng, lúc nồng nhiệt như vậy. Sao cậu ta có thể nhẫn tâm chứ? Sau 12 giờ, chương trình TV càng trở nên vô vị. Dẫu sao Thiêm Dương cũng lớn tuổi, ngồi với cô một lúc liền đi ngủ. Dì Hy ngồi tiếp một lúc nữa rồi tắt tivi. Căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Dì Hy không ngủ nổi, ngồi yên trên sofa, nhìn bầu trời tối om, không hề có một ngôi sao qua cửa sổ lớn. Cho tới giây phút này, trái tim mới trở nên thê lương, giống như bị người ta trở ở nơi nào đó, trống rỗng, không có điểm tựa. Trước mắt không ngừng hiện ra ánh mắt khi sắp đi của anh, vẻ mặt lạnh băng, gân xanh nổi rõ trên trán. Tất cả mọi thứ dường như đều đang cảnh cáo cô, anh vẫn biết nhường nào. Có phải cô đã sai rồi không? Tự cho rằng anh là người đàn ông bạc tình, tính cách lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô lại không như vậy. Cô thực sự đã cậy được cưng chiều mà sinh ra kiêu ngạo ư? Tưởng rằng người khác không thể nói, cô có thể. Người khác không làm được, cô có thể làm. Rồng có dãy, chạm vào tất giận dữ. Cô nhớ láng máng một câu chuyện trong Hàng Phi Tử. Đại khái ý nói, phía dưới cổ rồng có một chiếc dãy dài một thước. Con người nếu chạm vào dãy rồng, nhất định sẽ bị nó gây thương tích. Vua cũng có dãy, vì thế người vua thuyết khuyên can, hãy tiến cử tuyệt đối không thể chạm vào dãy của vua. Nếu không, không những không thành công, mà tính mệnh của chính mình cũng khó giữ. Cô thở dài một cái, rất rõ ràng cô không phải một nhà vua thuyết giỏi. Chẳng qua một câu nói liền nhổ dậy cô vua rồng. Nghĩ tới những điều đó, cô dần dần thấy mệt mỏi. Cô cuộn tròn ghế trên sofa mơ màng ngủ. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo cánh tay, lôi cô lên. Cô mở đôi mắt hãy còn nhập nhèm, nhưng lại đối diện với một đôi mắt hổ nóng bỏng. Cô lơ tơ mơ, dụi mắt lầm bầm. Anh về rồi ạ, đồ ăn trong nồi chắc đã nguội, em đi hâm nóng cho anh nhé. Thiều Năm không trả lời, thở hổn hển, vừa sốt ruột kéo ra phát, dường như đã uống không ít. Lúc này đã gần sáng, qua giao thừa, tiếng ồn ào của pháo hoa thư dần, trong biệt thự tĩnh mịch tối đen. Trái tim cô co rúm lại, dựa vào góc ghế nín thở, quan sát kỹ càng, giống như con cá nuôi trong bể, sợ vừa cử động liền kinh động đến con người, chờ đợi vận mệnh bị mổ bụng moi ruột. Lần trước chính vì anh uống say, còn lần này, anh lại tức giận, lại uống rượu, anh sẽ đối xử thế nào với cô, bây giờ chạy trốn có kịp không? Tích tắc, tiếng đồng hồ trên tay anh đặc biệt trở nên đáng sợ trong đêm vắng lặng. Tối quá nhỉ? Cô căng thẳng đến mức cổ họng khô rát, liếm liếm môi, cô nói. Em đi bật đèn. Cốc trà trên bàn lăn xuống thảm, nước trà xanh đổ ra nền, chốc lát mùi thơm của trà lan tỏa ra xung quanh. Khi người đàn ông đè cô xuống bằng sức mạnh của con hổ đói dồ mồi, cô cảm thấy răng da cầm cập, lục phủ ngũ tạng xô vào nhau. Trong nguy nan, cô nhớ ra Thiếm Dương. Đáng tiếc, căn phòng dành cho người giúp việc đứng tuổi này cách quá xa, ngắn tay chẳng giới tới trời. Lúc này, cô có hét dở họng cũng không ai nghe thấy. Trong lòng cô chợt thấy thê lương, buổi sáng anh vừa nói gì? Cho dù cô không biết tự lượng sức mình, thực sự chọc giận anh cũng không nên đối xử với cô như vậy. Người đàn ông chà răng và da thịt mềm mại trên cổ cô, tim cô lại đập thình thịch, có phần cam chịu số phận nhắm mắt lại, không dùng dậy. Dùng dậy chẳng qua càng khiến bản thân đau hơn, khó chịu hơn. Nhưng không ngờ, em đã thắng. Đột nhiên anh hạ giọng, oán hận nói bên tai cô. Cô bỗng sững sờ, nhưng vẫn không hiểu. Anh nói, cô đã thắng ư? Cô thắng anh cái gì chứ? Anh không nói nữa, đột nhiên nổi khùng kéo áo cô, chỉ một mực tàn bạo nóng nảy. Bỏ đi, anh nhận thua, anh nhận thua, anh nhận thua. Cho anh, bây giờ liền cho anh đem tất cả mọi thứ của mình cho em, sinh mệnh cũng cho em. Cô giống như bị sét đánh, khiếp sợ từ đầu đến chân bởi những lời nói điên cuồng, hành động điên cuồng, ánh mắt điên cuồng của người đàn ông này. Chỉ nghe thấy giọng rít khàn khàn, giống như phát ra từ loại mãnh thú dồ mồi, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã kéo cô lên. Đau, phía dưới cơ thể đột nhiên nhói đau. Cô ngẩng mạnh lên, nhưng giống như bị ác quỷ địa ngục quất nát linh hồn, đau đến mức hồn bay phách tán, thần khóc quỷ than. Trán lập tức toát mồ hôi, hai bên tóc mai ướt sũng, đôi mắt trống rỗng. Cô nhìn thẳng lên trần nhà cao trong phòng khách, nhìn đường nét độc đáo dần trở nên méo mó. Trong lòng thấy ngạc nhiên, đây có phải là chính tầng địa ngục trong truyền thuyết? Hai tay túm chặt vai anh, cô thở gấp, móng tay gần như đâm vào thịt anh. Những gì chịu đựng trước đây cộng vào cũng không sánh nổi 1/10 lần này. Chỉ trong chốc lát, ngón tay cô tê dại, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Anh vừa nói gì? Anh lại chấp nhận cho cô thứ gì? Chắc là thứ rất quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn cả tính mệnh. Nếu không sao có thể tàn ác dữ tận như vậy, giống như muốn chặt cô ra thành 8 khúc, biến xương thành tro tàn. Có cô ấm áp mềm mại trong vòng tay, người đàn ông say mê hôn lên làn môi hơi khép lại của cô. Bàn tay giữ trên eo cô theo cử động của cơ thể mình, vuốt ve cơ thể cô. Người trong vòng tay đáng thương cong lưng, cầm đặt lên bờ vai anh, giống như mỹ nhân ngư bị người ta cạo dẫy, đã đau đến mức không thể thốt nên lời. Đột nhiên anh chợt nhớ ra điều gì, vội vàng phanh lại, mơ hồ nói. Đúng rồi, anh từng đồng ý với em, không thể ức hiếp em, không thể ức hiếp em. Cô hơi nhếch môi cười đau khổ. Anh say đến mức này mà còn nhớ, thật sự làm khó anh rồi. Anh không ức hiếp cô, mà chỉ xé nát cô ra. Cơ thể cứng như thép của người đàn ông đột nhiên dịu lại, đặt cô lên tấm thảm, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng hôn cô, miệng lầm bầm. Dì Hi, ngoan, như vậy có phải không đau không? có phải không? Sao có thể không đau chứ? Những vuốt da an ủi này so với sự cướp đoạt gần như hung bạo lúc này chỉ như muối bỏ bể. Chỉ vài phút, Dị Hy đã đau đến mức ngũ tạng như vỡ nát, mồ hôi nhễ nhại, nơm nớp lo sợ co quắp lại, chẳng những không cách nào thả lỏng ra, mà mỗi một tấc da thịt cũng trở nên mẫn cảm khác thường, động một chút là như xé nát tim gan. Qua làn mi ướt, cô thống khổ nhìn người đàn ông đang thoải mái vui thích chìm vào trong cô. Anh vẫn hôn cô một cách gợi tình, miệng nói như lời yêu thương, khiến người ta nóng bừng tai, tim ngọt ngào. Mỗi một câu nói đều áp lên tim cô. Nhưng mỗi lần anh thúc xuống, cô đau như thể chịu cực hình. Sự ân ái hòa hợp của hai người lại là khổ cực lầm than của cô, sung sướng không gì sánh bằng của anh. Quả thật không thể chịu nổi nữa, cô giống như con mèo nhỏ bị chọc giận, nắm chặt bàn tay đập loạn trên phía sau vai của người đàn ông, nhưng căn bản không có tác dụng, chẳng qua chỉ như gãi ngứa cho anh. Nhớ tới hình ảnh anh ôm cô thề thốt lúc sáng, đột nhiên thấy ấm ức, hai mắt đẫm lệ. Một mảng ướt đẫm trước ngực, cơ thể người đàn ông cứng lại, nâng cầm cô lên, đôi mắt say rượu sững sờ nhìn gương mặt lấp lánh nước mắt như hoa lê dưới mưa, có phần ngạc nhiên hỏi cô. Anh đã hôn em rồi, vẫn đau à? Cô quả thật dở khóc dở cười, co vào lòng anh, đôi môi đỏ hơi hé, hơi thở yếu ớt, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Người đàn ông thò tay sờ trán cô thấy lớp mồ hôi, dù đang say khướt cũng đau lòng tột đỉnh. Thế là còn chưa hoàn toàn thỏa mãn, liền qua loa dừng lại, gõ trống thu binh. Cô hiển nhiên có chút kinh hãi, túm quần áo đã bị anh kéo ra, chỉ muốn lùi ra xa, nhưng anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cô co lại trong lòng anh không dám động đậy. Anh say khướt hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của cô, đột nhiên cười bi ai. Có phải kiếp trước anh nợ em không? Vì bé nhỏ của anh sớm muộn cũng chết trong tay em. Sáng hôm sau, Thiêm Dương vừa tỉnh giấc, bước tới phòng khách liếc thấy hai người nằm ngủ trên thảm, kêu lên một tiếng ôi, rồi vội vàng bịt mắt, miệng hát lớn, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hai người vừa ngủ chưa lâu liền bị đánh thức. Nguyễn Thiều Nam ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Dịch khinh suất sau khi say rượu tối qua đã không nhớ. Dài Nguyệt Thái Dương quở trách. Thiêm Dương, sáng sớm đã kêu la gì vậy? Cô kéo quần áo trốn sau lưng anh, hơi lúng túng đẩy đẩy anh. Thiêu Nam mở mắt ra, quá ra toàn thân anh trần truồng, không có gì che đậy. Anh lập tức tìm đồ che đi. Xin lỗi Thiêm Dương, bọn cháu hôm qua. Người phụ nữ đứng tuổi sớm đã quay lưng đi, cười ha ha nói. Không sao, không sao, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lát nữa tôi về nhà, hai người trẻ tuổi cứ việc đóng cửa, thích điên cuồng thế nào thì điên cuồng thế ấy. Trước khi đi, còn không quên nhìn Dị Hy một cái, dường như đang nói, Cô bé, lần này đã túm được cậu ta rồi. Nguyễn Thiều Nam vừa mặc quần áo vừa hỏi, Thiếp Dương sao vậy, cười thật lạ. Dị Hy liếc anh một cái, bình thản nói, chắc cười khi anh không mặc quần áo, không đáng coi bằng cậu cháu trai nhà thím ấy. Nguyễn Thiều Nam hận đến mức nghiến răng, cánh tay dài kéo cô lại. Ôi! Dị Hy khẽ kêu lên, người nằm gọn trong lòng anh, trán toát mồ hôi. Anh đỡ cô đứng thẳng, nhìn cô căng thẳng. Thế này là thế nào? Không sao. Đầu đến mức toát mồ hôi, còn nói không sao. Thiều Nam rút khăn giấy tỉ mỉ lau cho cô, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Có phải chỗ đó bị rách không? Chắc không, có thể phần mềm bị tổn thương, cẩn thận chút sẽ không sao. Cô đẩy anh ra, thử tự đứng lên nhưng vừa cử động liền thấy đau. Không được, hay là anh đưa em đi viện? Anh nói xong liền bế cô lên. Ai? Anh không cử động còn đỡ. Giờ động đậy liền làm cô đau vô cùng. Một người đàn ông to lớn như anh cứ là thõng tay đứng đó, có chút luống cuống. Cô nén cơn đau nói, thực sự không sao, anh ngồi xuống đi, bình tĩnh chút nào. Sao em biết, nhỡ may bị thương nghiêm trọng, chậm trễ thì làm thế nào, hay là đi xem, được không? Dì Hy không nén được thở dài. Anh à, dù sao cũng đã ở tuyệt sắc 3 năm, chưa từng ăn thịt lợn, cũng từng thấy lợn chạy. Nếu bị rách, em chỉ sợ đã chảy máu đầm đìa rồi, làm sao có thể đợi đến lúc này chứ? Thiệu Nam lúc này mới thở phào, không người bế cô lên. Vậy anh đưa em lên tầng uống thuốc, hôm nay đừng đi lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe. Cô gật đầu. Sau khi bố trí ổn thỏa cho cô trong phòng ngủ, Thiệu Nam hỏi cô. Muốn ăn gì nào, anh đi mua, bánh bao nhân thịt cua nhé. Cô lắc đầu. Em rất đau đầu, muốn ngủ một lát. Anh đứng lên kéo rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, căn phòng trong chốc lát giống như hoàng hôn, tất cả đồ dùng trong phòng đều được bao phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt. Nhưng anh không rời đi, chỉ ngồi bên cạnh cô, bàn tay to dưới vết chai mỏng lưu luyến xoa mặt cô, cảm giác hơi nhột, hơi thoải mái, không hề thấy ghét. Cô mở mắt bất đắc dĩ nhìn anh. Anh cứ quấy rối em như vậy, em ngủ sao nổi chứ? Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, thở dài. Hôm qua anh đã cử người thông báo với Lục Tử Tục. Anh sẽ không ngừng lại việc thu mua Thái Hoàng. Dịch Thiên sát nhập Thái Hoàng là xu thế tất yếu. Dịch Thiên sẽ làm chủ Thái Hoàng. Dì Hy khẽ run. Anh vẫn muốn diệt tận gốc. Nhưng sản nghiệp chưa bị thua lỗ của nhà họ Lục có thể giữ lại. Anh sẽ kêu kế toán hạch toán tài sản trong nước và ở nước ngoài của bọn họ, bao gồm tất cả tài sản cố định và tài sản lưu động trong đó. Đại khái còn lại 10 triệu tệ. Món tiền này tuy không lớn, nhưng anh không thể để người nhà họ Lục cầm. Vậy chẳng khác nào tự anh để lại hậu quả. Vì thế, anh đưa ra một điều kiện. Chỉ cần họ chuyển toàn bộ tài sản nhà họ Lục vào tên em, anh sẽ ngừng truy kích. Từ nay về sau, việc trước kia không tính. Cô quả thật không dám tin vào tai mình, cẩn thận ngồi dậy. Cái gì? Ý anh nói, anh bằng lòng cho hai đứa trẻ một con đường sống. Ừ, Lục Tử Tục đã đồng ý. Chỉ cần em có thể chăm lo cuộc sống sau này của hai đứa trẻ, ông ta bằng lòng đưa ra số tài sản còn lại. Hôm nay, luật sư sẽ vạch ra nội dung cụ thể của giấy chuyển giao, ngày mai sẽ tới phòng quản trị ký tên. Từ nay về sau, tài sản còn lại của nhà họ Lục do em toàn quyền quyết định. Em muốn bỏ qua ai, muốn chăm sóc ai, muốn hợp tác với ai, tự mình tính toán nhé. Anh thở dài. Đây là cách dạng cả đôi đường duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Cô giơ tay chạm vào mặt anh. Cảm ơn anh, em cũng thay mặt hai đứa trẻ cảm ơn anh. Nguyễn Thiệu Nam nắm tay cô. Không cần, nhưng em nắm những thứ này trong tay, sau này trong lòng nhất định phải có tính toán trước. Người nhà họ Lục chính bởi thấy em còn nhỏ tuổi, tốt bụng, không chống đỡ nổi vài câu mềm yếu, nên nhiều lần tìm đến em. Bây giờ em cảm thấy đáng thương vì bọn họ bơ vơ, sau này một mai họ đắc chí chưa hẳn nhớ đến em. Anh lại không thể lúc nào cũng để ý đến em, tự mình cảnh giác một chút. Đừng bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào nhất thời của bọn họ, thì anh yên lòng rồi. Cô lập tức nói, anh yên tâm, em chỉ để ý đến hai đứa trẻ thôi. Chúng quá nhỏ, em không cách nào thờ ơ, không quan tâm. Em nghĩ, chi bằng chúng ta gửi hai đứa trẻ ra nước ngoài, tránh để chúng bị ảnh hưởng bởi tình hình trong nước, bị những người có dụng tâm khiêu khích lợi dụng. Còn Ấu Hy nữa, em nghĩ cũng đưa con bé đi, bây giờ nó đã liệt, nói cũng không nói được, hằng ngày phải sống dựa vào máy thở. Em hy vọng kỹ thuật công nghệ cao ở nước ngoài có thể giúp nó. Nguyễn Thiều Nam gật đầu. Như vậy cũng coi là thỏa đáng. Sau đó anh thở dài. Hy vọng chúng ta không nuôi ông tai áo. Cô ghé mặt lên vai anh, khẽ giọng nói. Xin lỗi, em biết anh đưa ra quyết định như vậy khó khăn nhường nào. Anh yên tâm. Đợi chúng lớn lên, em nhất định sẽ dạy bảo chúng thật tốt, tuyệt đối không để anh hối hận bởi quyết định ngày hôm nay. Người đàn ông nâng mặt cô, khẽ nói, không cần nói với anh điều này, chẳng phải anh từng nói, chỉ cần em vui, em cần cái gì, anh đều cho em. Lời nói cuối cùng mơ hồ trong nụ hôn nóng bỏng triền miên. Tập 14. Lời nói cuối cùng mơ hồ trong nụ hôn nóng bỏng triền miên. Tiểu Nam vừa ôm Dị Hy liền động vào nơi bị thương. Cô khẽ thở hổn hển, đau đến mức nhíu mày. Người đàn ông dừng lại, không dám khinh suất lần nữa, khẽ ôm cơ thể cô, áy náy nói. Xin lỗi, đã nói sẽ không ức hiếp em nữa, kết quả lại... Đừng nói nữa, xét cho cùng em cũng có chỗ không đúng. Biết rõ anh đang tức giận, không nên dùng lời nói công kích anh. Thiệu Nam, em không biết sau khi anh rời nơi này, rốt cuộc đã gặp những chuyện gì. Nhưng em có thể cảm nhận được, trong lòng anh luôn ẩn giấu một luồng khí tàn bạo. Cho dù khi đối diện với em, anh cũng không khống chế được. Cơ thể anh khẽ run, thấp giọng nói. Dĩ Hi, anh chưa từng muốn làm tổn thương em. Cô gật đầu. Em hiểu, từ giây phút em quyết định ở bên anh, em đã biết. Em sẽ chịu đựng điều gì bởi xuất thân và dòng họ mình không thể lựa chọn. Thiệu Nam, em chỉ muốn nói với anh, em yêu anh. Từ năm 14 tuổi, em đã yêu anh. Em yêu con người trước kia của anh, càng thương con người hiện tại của anh. Anh coi như đền bù cũng được, cái gì cũng đều được. Chỉ hy vọng anh nể tình em, có thể quên đi vết thương nhà họ Lục mang đến cho anh. Em không quan tâm bản thân mình trở thành người bị giày vò ở giữa hai bên, nhưng em lo lắng cho anh. Lo anh sẽ càng đi càng xa, lo anh bị hận thù là mờ mắt, quên đi bản tính từng thiện lương của mình. Cô ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cố chấp dường như muốn đem lại những lời phía sau khảm sâu vào đáy tim anh. Em là người phụ nữ như vậy đấy, không thể chỉ sống vì anh, bởi sống không dễ dàng, chỉ dựa vào tình yêu thì không thể chống đỡ nổi toàn bộ gánh nặng của cuộc sống, nhưng em có thể chết vì anh. Điều này không cần hoài nghi. Ngày hôm sau, khi ký tên, Nguyễn Thiều Nam không đi, chỉ gọi Uông Đông Dương và vài vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn, dặn dò họ đi cùng Dị Hy đến văn phòng luật sư, bảo vệ cô an toàn, đồng thời xử lý công việc liên quan. Dị Hy biết anh không muốn gặp người nhà họ Lục, tránh bản thân đến lúc đó thay đổi. Quá trình chuyển giao tài sản diễn ra rất thuận lợi, chẳng qua hai bên ký tên và một đống giấy, tất cả những thứ vặt vãnh khác đều do luật sư toàn quyền đại diện. Lục Tử Tục ngồi trên xa lăng không ngừng ho, chỉ vài hôm không gặp, ông ta đã trở nên tiều tụy do căn bệnh dày dò. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng gần đất xa trời, chắc đại hạn không còn xa. Dị Hy không nhìn ông ta, sau khi hai bên ký tên, Hàn Quyên với luật sư vài câu liền cùng xuống lầu. Ở cửa vốn nên mỗi người một ngã, nào ngờ Lục Tử Tục đột nhiên kéo tay Dị Hy, nước mắt đầm đìa nói. Dị Hy, hai đứa trẻ đó sau này... Lời chưa nói xong, Uông Đông Dương ra hiệu một cái, liền có vệ sĩ cao to chặn ông ta lại. Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn thở hổn hển, cô bảo mẫu trẻ tuổi lấy thuốc cho ông ta uống mới dần dần thở được. Cô không thể nhìn tiếp được tình cảnh này nữa, liền nói với Uông Đông Dương. Chúng ta đi thôi. Sau này, khi Như Phi nghe kể về cảnh tượng ngày hôm đó, cảm khái nói. Quá ra người tàn nhẫn nham hiểm, tội ác tày trời thế nào đi nữa. Đến khi tiền bạc tiêu tan hết, bị cô lập hoàn toàn, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Dì Hy thở dài. Đều nói náo nhiệt đều vì lợi lộc mà đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lộc mà đi. Lúc này mới biết quá ra thế nhân hồ đồ. Dẫu rằng anh từng oai phong lẫm liệt, đến cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một nấm mộ đơn độc, một dốc đất vàng mà thôi. Như Phi lạnh lùng cười. Ông ta chí ít cũng chết yên lành. Người đáng thương là những người bị ông ta hại, trở thành cô hồn giả quỷ cũng không có nơi khóc thương. Đúng rồi, mấy đứa con của những lao anh cầm thú của cậu làm thế nào? Mình muốn đưa chúng ra nước ngoài học, tìm môi trường tốt một chút, một nơi người qua không bị bài xích. Nguyễn Thiều Nam đồng ý ư? Anh ấy đã gật đầu từ lâu, mấy ngày nay còn đang giúp mình tìm trường học. Như Phi tỏ ý khen ngợi. Anh ta thật sự không tệ, quay lưng lại với hận thù chồng chất nhiều thế, bây giờ còn có thể đối xử tử tế với con cháu của kẻ thù. Mình có thể hiểu cách nghĩ của cậu, nhưng muốn anh ta hiểu có phần khó khăn, rốt cuộc lập trường khác nhau. Hơn nữa, không ai có thể bảo đảm hai đứa trẻ đó không thể trở thành Nguyễn Thiệu Nam thứ hai. Bây giờ anh ta chẳng khác nào giữ lại cho bản thân một hậu họa ngầm. Anh ta không diệt cỏ tận gốc hoàn toàn là vì nể mặt cậu. Dì Hy gật đầu thở dài. Mình biết. Vì thế mình nhất định phải xử lý việc nhà họ Lục cho tốt, dạy dỗ tốt hai đứa trẻ đó. Không thể để lại cho nấy chút xíu hậu họa nào. Nếu không, mình thực sự không còn mặt mũi gặp anh ấy. Cậu định giải quyết sản nghiệp nhà họ Lục như thế nào? Mình sẽ giữ lại căn nhà của nhà họ Lục. Mẹ mình luôn thích chỗ đó. Bà và Lục Tử Tục làm vợ chồng lâu như vậy, đó là thứ bà nên có. Những thứ khác, một phần mình cũng sẽ không động vào. Đợi hai đứa trẻ đó lớn lên, mình sẽ giao lại toàn bộ cho chúng. Như Phi nói, thật ra mình muốn nói với cậu, cậu không cần đưa toàn bộ cho chúng. Cậu cũng là con gái của Lục Tử Tục, đó cũng là thứ cậu nên được hưởng. Có điều mình biết, nói cũng vô dụng. Cậu hận Lục Tử Tục như vậy sẽ không cần tài sản của ông ta, cho dù ông ta là cha ruột của cậu. Dì Hi cười, cậu hiểu là được. Hai người con dâu của nhà họ Lục cũng cùng đi với hai đứa trẻ à? Dì Hi thở dài. Nghĩ tới điều này mình liền thấy tức giận. Hai người phụ nữ đó diễn xong trò tình thân với Lục Tử Tục, thấy mình không thể giúp, lại sợ liên lụy đến bản thân, dứt lại hai đứa trẻ rồi chạy một mình. Như Phi dỗ dỗ vai cô nói, nghĩ thoáng một chút đi, con người vốn ích kỷ, điểm này cậu nhìn thấy còn ít ở Lục Tử Tục sao? Nhớ tới chuyện năm xưa, Dì Hi cười lãnh đạm. Nhỉ, nhiều quá rồi. Nếu nói về nhẫn tâm tuyệt tình, ai có thể sánh nổi với ông ta? Sau kỳ nghỉ Tết dài 7 ngày, ngày đầu tiên đi làm, tập đoàn Dịch Thiên liền công bố với bên ngoài, Dịch Thiên đã thành công trong việc thu mua Thái Hoàng. Trong chốc lát, mức độ náo nhiệt, xôn xao của dư luận tuyệt đối không kém quốc gia lớn nào đó thay tổng thống, bởi ai nấy đều biết Thái Hoàng vốn đứng đầu trong giới tài chính, các hào kiệt trong giới đều trông vào nó. Tin tức này được đưa ra có nghĩa là từ nay về sau, Giang Sơn đã đổi chủ. Gian phòng biệt thự của Nguyễn Thiều Nam hễ là nơi có thể tìm thấy anh, dòng người ý kiến chúc mừng ùn ùn kéo đến. Anh vốn là người thích yên tĩnh, hiện tại đương nhiên không chịu nổi phiền nhiễu. Thấy việc nhà họ Lục qua bao thay đổi, cuối cùng cũng đã có kết cục, dứt khoát kéo theo Dị Hy, hai người cùng bay đi nghỉ ở thiên đường cuối cùng của chốn nhân gian. Có điều, nơi họ đi không phải là Tahiti của Nam Thái Bình Dương, mà là vùng giáp ranh giữa Vân Nam và Tứ Xuyên, thành phố cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc, Lệ Giang. Khi Nguyễn Thiệu Nam nghe nói Dị Hy muốn đi Lệ Giang, đã nhìn cô rất kỳ quái. Gần quá, vẫn ở trong nước có gì vui chứ? Cô không đồng ý, vừa chuẩn bị hành lý vừa nói. Chính vì trong nước mới vui, nước mình, địa phương mình, đồng bào mình. Đây gọi là phù sa không lọt ra ruộng người ngoài. Vì sao nhất định phải ra nước ngoài, để người nước ngoài kiếm tiền của anh giàu lắm à. Người đàn ông quá thật dở khóc dở cười, sau đó anh nói với cô. Không phải em thật sự tiết kiệm tiền cho anh chứ, vậy không cần. Hơn nữa, thủ tục của chúng ta đều xong rồi, không đi rất đáng tiếc. Đương nhiên không phải, em nghe bạn em nói, nơi đó là thành phố của tình yêu, biết đâu em có thể gặp một người đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh. Còn là anh chàng đẹp trai giàu có hơn anh, tới lúc ấy em sẽ đá anh, kệ anh khóc một mình. Nhà đầu chết tiệt! Nguyễn Thừa Nam tức tối dùng cánh tay thích cổ cô. Chẳng trách người ta nói, phụ nữ không thể cưng chiều, động một tí là uy hiếp anh. Càng ngày càng quay trở bằng dung. Họ ngồi chuyến bay buổi chiều, lúc chạng vạng hạ cánh ở sân bay Lệ Giang, khi hai người kéo hành lý vào cổ thành đã là lúc lên đèn. Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi biển đèn màu cam, những căn nhà nhỏ kiểu nạp Tây, một màu tường trắng ngói đen, mái cong, cửa gỗ. Dưới mái hiên của từng nhà đều treo đèn lồng giấy màu đỏ, giống như thời gian quay ngược trở lại, mang theo giai điệu cổ xưa. Anh không nén được than thở. Chẳng trách em nhất định phải tới nơi này, hóa ra đây là thành phố phụ nữ, nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp như vậy. Họ ở trong thành phố vài ngày, đi dạo khắp các con phố, giết thời gian trong quán rượu, thả đèn qua đăng, ăn món lẩu thịt dê rừng và thịt sườn sấy khô, đi gần hết nội thành, thế là nghĩ tới việc đi thăm khu du lịch xung quanh. Họ liên hệ với một anh cả rất nổi tiếng ở địa phương về xe cộ, quyết định đi xe của anh ta. Người anh cả này tên Thẩm Dĩ, tài xế bậc nhất ở Lệ Giang, đã chạy hơn chục năm con đường này, đưa tiễn vô số khách từ Bắc đến Nam, kinh nghiệm phong phú, nhân duyên cực tốt. Đừng thấy dốc dáng anh ta lực lưỡng, da mặt hung dữ, nhưng lại là người rất tỉ mỉ, chu đáo, đối xử bình đẳng với toàn bộ mấy chục khách du lịch trên xe, cho dù là nam hay nữ, ai cũng quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Dì Hi rất hợp với anh ta, luôn thích quấn lấy anh ta, bắt anh ta kể chuyện xót xa của khi sống phu xe bao năm. Nghe đến nỗi cô không ngừng cảm thán bội phục. Mấy ngày sau, họ được chiêm ngưỡng Mai Lý Tứ Sơn tráng lệ, chiêm ngưỡng chùa Đông Trúc Lâm Linh Thiên, đi bộ lên hồ Khiêu Hiệp, cao và hiểm, cưỡi ngựa tham quan thôn Vũ Bọc xinh đẹp. Chú thích: hồ Khiêu Hiệp, khe sâu nhất của Trung Quốc, là một phần của Tam Giang Tịnh Lưu, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Còn ngồi 8 tiếng đồng hồ trên ô tô, đến gần hồ Lô Cô, được mệnh danh nữ nhi quốc cuối cùng. Họ chèo thuyền trên hồ, người phụ nữ lái thuyền hát bài hát sơn ca mộc mạc. Trạm cuối cùng, họ tới Shangri-La có tiếng nhân gian trên trời. Đứng trên thảm cỏ của công nguyên Shangri-La, ngắm mây ngũ sắc ngập trời, nhuộm tầng tầng lớp lớp lên khe hẹp giữa núi và sông, khoảng cách giữa con người và bầu trời trở nên rất gần, như hợp thành một trong nháy mắt. Anh thẩm than thở: đáng tiếc các bạn đến không đúng lúc. Tháng 7, tháng 8, thảm cỏ nơi đây mới đẹp nhất. Hoa du mạch vàng ống, hoa khoai tây màu tím, trái dài ngút mắt. Tới tháng 10, khắp núi đều là hoa lan độc, đỏ như máu. Thật hiếm có cảnh sắc như vậy. Nghe anh ta nói thế, cô thầm hối hận trong lòng, nuối tiếc. Chúng ta nên đổi khi khác đến đây, đã bỏ lỡ cảnh đẹp vô cùng của nhân gian, thật đáng tiếc. Thiều Nam cười: nhà đầu ngốc, nếu em thích, sau này chúng ta lại đến nữa là được. Cảnh đẹp ở đây nó không chạy mất đâu, không cần cảm thấy tiếc nuối. Trở về từ Shangri-La, kỳ nghỉ dài của họ cũng kết thúc. Thiều Nam đặt vé về, họ mang theo vài túi lớn đồ lưu niệm mua ở cổ thành, thu hoạch khá lớn. Đúng rồi, khi nào em khai giảng? Người đàn ông tranh thủ thời gian uống cà phê hỏi cô. Tháng 3 ạ. Anh gật đầu. Ngày 28 tháng này. Dì Hy tiếp lời. Là sinh nhật anh, em nhất định sẽ dành tất cả thời gian ngày hôm đó chuyên tâm chờ đợi anh tuyên gọi anh Nguyễn. Nguyễn Thiều Nam cười, xoa mặt cô. Bao năm rồi anh không có một buổi sinh nhật ra hồ, lần này nhất định phải chúc mừng thật tử tế đó. Anh muốn quà gì? Anh ghé lại gần, cắn lên tai cô, giọng nói ám muội. Biết rõ còn cố ý hỏi. Sau khi xuống máy bay, Nguyễn Thiều Nam đi thẳng tới công ty. Dì Hy trở về biệt thự, hành lý của hai người đều đã sắp xếp xong, mang theo quà cho Như Phi, không mà nghỉ ngơi liền tới chỗ cô ấy. Như Phi nhìn đống quà chất như núi, không nén được hỏi cô. Ôi, thế gì thích thì mua một chút, không biết sao lại chất đống nhiều như vậy. Cô cũng hối hận với sự xa xỉ của mình. Như Phi bắt đầu mở quà, vừa mở vừa hỏi. Sao, bên đó vui không? Cô nằm trên giường nhớ lại. Nhân gian trên trời, đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó bật dậy. Mình phải đi đây, 28 là sinh nhật anh ấy, phải chuẩn bị quà cho anh ấy. Như Phi xì một tiếng. Xếp, anh ta chẳng thiếu cái gì, còn cần cậu tặng ư? Sao như nhau được, trước đây anh ấy đều tự tặng quà cho mình, bây giờ mình nghĩ đến liền cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Như Phi cầm chiếc váy chim công màu xanh lên nhìn vào gương hỏi. Vậy đã nghĩ ra mua quà gì chưa? Nói tới đây, vẻ mặt dì Hy đầy lo lắng. Trước khi chúng mình đi du lịch, anh ấy rất thích một mẫu bật lửa sao thổ của Vivienne Westwood. Anh ấy nói trước đây luôn muốn mua, đáng tiếc khi đó màu bạc mà anh ấy thích lại hết hàng. Mình vừa gọi điện cho chủ cửa hàng, ông ta nói đã có, bảo mình tốt nhất hôm nay đến lấy. Mẫu đó vô cùng đắt khách, ông ta không thể giữ lại lâu. Sao thứ mà dì nhà cậu thích đều là loại số lượng có hạn vậy? Chiếc bật lửa đó toàn thế giới mới sản xuất 500 cái, trên mạng đã nướng đến hơn 2 vạn rồi. Giá bên ngoài chỉ sợ còn cao hơn nhỉ, tự cậu mua nổi không? Mấy hôm trước sửa tranh cũng kiếm được ít tiền, đáng tiếc vẫn còn thiếu 1.000. Như Phi lại lấy chiếc vòng cổ đá màu ngọc lam phối hợp với chiếc váy rất hợp. Dù sao cũng thiếu 1.000, cậu lấy từ chỗ khác, anh ta cũng không biết. Trời biết, đất biết, mình biết, cậu biết, ai bảo không có người nào biết. Như Phi quyết định cho cô. Hoặc tặng thứ khác đi, chỉ cần là đồ cậu tặng, anh ta đều sẽ thích. Đương nhiên anh ấy sẽ thích, nhưng đó không phải là thứ anh ấy muốn có nhất. Anh ấy luôn cho mình thứ tốt nhất, mình đương nhiên cũng muốn làm như vậy đối với anh ấy. Như Phi thật phục cô. Bà cô ạ, vậy cậu nói làm thế nào? Dì Hy định nói lại thôi. Thực ra có một cách. Cách gì? Dì Hy liếc cô một cái. Không nói với cậu, mình đi đây, những thứ đó đều là của cậu cả, từ từ mở ra đi nhé. Như Phi mặc chiếc váy chim công xoay một vòng trước gương, rất mãn nguyện, là mặt quỷ với cái lưng của Dị Hy. Không nói thì thôi, đồ thấy sắc quên bạn. Buổi tối, khi Nguyễn Thiệu Nam tan làm trở về, nghe người giúp việc nói Dị Hy đang học làm cơm với Thím Dương trong bếp, không kìm được bước qua nhìn cô, thấy cô đang pha nước tương, liền cười. Thím Dương, tốt nhất thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của thím. Cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước tường bảo bối của thím hòa thành màu giả hết. Cô tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được, cúi đầu hôn một cái. Hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Thế là hai kẻ không làm ăn đàng hoàng bị thím Dương cầm sẻn đuổi ra ngoài. Dị Hy quán trách anh. Được tại anh... Hại em bái sư không thành, sau này con nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến anh. Tiểu Nam cười nói, sẽ không đâu, có thứ này cho em xem. Nói xong liền kéo tay cô lên lầu. Dì Hy khẽ dùng dậy, ái, ái. Tiểu Nam nhìn cô, cánh tay em bị sao vậy? Cô rút tay lại, xoa xoa. Không sao, có thể do hôm nay xách đồ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi đó mà. Thiệu Nam déo cầm cô cười. Đồ làm bằng giấy. Hai người bước vào thư phòng, Thiệu Nam lấy ra một tập giấy tờ đưa cho cô. Trước khi chúng ta đi du lịch, chẳng phải em đã chọn một trường nội trú của Canada cho hai đứa trẻ ư? Đơn xin nhập học đã được thông qua, em ký tên trên mấy giấy tờ này là có thể làm thủ tục nhập học. Nhanh như vậy ư? Em tưởng phải đợi rất lâu. Cô cầm tập giấy tờ lên xem, đều là tiếng Anh. Cô đại khái xem qua một chút, trong đó có giấy đồng ý cho nhập học của trường. Những thứ khác đều là các giấy tờ chứng minh tài sản và chứng minh người giám hộ không phạm tội mà bên nhập cảnh cần. Thiệu Nam nói, anh nhờ người làm, không sắp xếp tốt cho chúng, em sẽ không yên tâm. Anh cũng không thoải mái, đưa đi sớm cho xong. Cô hiểu tâm tư anh, người đàn ông này miệng nói diệt sư không tính, chỉ sợ rốt cuộc lại khó yên lòng. Sớm đưa hai đứa trẻ này đi để anh khuất mắt trông coi. Cô kiễng chân lên hôn anh. Cảm ơn anh. Anh kéo ghế cho cô dặn dò. Ngồi xuống từ từ xem, đừng sốt ruột. Tiếng Anh của cô không tốt lắm, đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đọc vô cùng trầy trật. Có vài nội dung nếu không có người chuyên nghiệp chỉ cho, cô căn bản không hiểu. Thiêm Dương đứng ở cửa, báo cơm đã xong, còn là món bông tuyết nguyên ương và món cá mè hình con sóc mà dì Hy thích nhất. Bà không nói còn đỡ, vừa nói cô cảm thấy bụng đói cồn cào, liếc Nguyễn Thiều Nam một cái. Anh xem qua những giấy tờ này rồi phải không? Nguyễn Thiều Nam không dư hơi để ý cô, chỉ gật đầu. Ừ, anh đã xem rồi. Vậy thì được rồi. Nói xong cô liền cầm bút lên, lần lượt ký tên mình lên đó. Nguyễn Thiều Nam thấy thế lắc đầu. Nhà đầu ngốc, giấy tờ không được ký như vậy, sau này em đừng thế, nếu không bị người ta bán đi cũng không biết. Dì thè lưỡi ra với anh, vậy anh mua em về lại là được mà. Cô khiến người đàn ông dở khóc dở cười, kéo cô lên nhéo mũi. Cũng không biết kiếp trước rốt cuộc trong chúng ta ai nợ ai, đi thôi, con mẹ tham ăn, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Sáng hôm sau, Dị Hy dậy rất sớm, cùng Thím Dương chuẩn bị bữa sáng. Anh ăn xong ôm hôn cô rồi đi làm. Cô ăn sáng xong tìm ra bức tranh sự phẫn nộ của thiên sứ lần trước vẽ, định dùng máy ảnh chụp lại, lưu trong máy tính. Cô mở máy tính, chuyển bức ảnh vào. Thuận tiện sắp xếp những bức ảnh họ chụp ở Lệ Giang, vừa xem vừa cười, hai người thè lưỡi trước tấm kính trong một cửa hàng khăn choàng màu sắc đa dạng, giống như hai đứa trẻ chưa lớn, nhìn rõ ngốc. Ai ngờ file hơi nặng, máy tính đột nhiên tắt ngấm. Cô sờ mó hồi lâu mới hồi phục lại bình thường, bất giác mở ra một bức thư điện tử trên desktop, nội dung đều bằng tiếng Anh. Cô vô tình liếc một cái là nhìn thấy chủ đề bức thư là thư từ chối đơn xin nhập học. Cô thất kinh trong lòng, đọc kỹ nội dung bức thư, cuối cùng chắc chắn đây đích thực do trường nội trú trẻ em bên Canada gửi sang. Đầu Dị Hy trống rỗng, dần dần có một cảm giác sợ hãi không thể nói rõ lan tỏa toàn thân. Cô cầm điện thoại lên gọi vào di động của Thiệu Nam, nhưng kết quả anh tắt máy. Trong lòng cô càng hoảng. Gọi ngay cho Ung Đông Dương, anh ta nói. Anh Nguyễn đang họp, cô Lục có việc gì không? Họp đương nhiên phải tắt máy. Cô hơi tĩnh tâm lại một chút rồi nói. Cũng không có việc gì, để anh Nguyễn họp xong. Nhờ anh bảo anh ấy gọi điện cho tôi. Cô đặt điện thoại xuống, nhìn bức thư lần nữa. Chú ý đến thời điểm từ chối là trước khi đi du lịch. Đoán có lẽ lần đầu xin không thành công, anh lại xin lần nữa nhưng chưa kể cho cô. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy bản thân quả thực thần hồn nát thần tính, không nén được cười bản thân mình quá đa nghi. Cả một buổi sáng qua đi như vậy, cô luôn đợi điện thoại của Thiệu Nam nhưng không thấy. Đến chiều, Dì Hy đứng ngồi không yên, trái tim lúc lên lúc xuống. Khó khăn lắm mới đợi được đến tối. Thư ký của Thiệu Nam vừa gọi điện tới, nói buổi tối anh ấy có tiệc chiêu đãi không về ăn cơm. Người nhận điện là Thiếm Dương. Thấy vẻ thất vọng của Dì Hy, Thiếm Dương an ủi cô. Đàn ông mà, việc lớn quan trọng, đừng có để trong lòng. Cả đêm cô ngủ một cách bất an, mơ một giấc mơ kỳ lạ hỗn độn. Lúc là gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt vọng của mẹ, lúc lại là vẻ mặt vàng giọt của Lục Tử Tục lần cuối nhìn cô ở văn phòng luật sư như nhìn chiếc phao cứu mạng. Sau đó là đôi mắt to vô tội của hai đứa trẻ. Cuối cùng dừng lại ở nụ cười khó hiểu khẽ nhếch lên trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của Nguyễn Thiệu Nam. Cô tỉnh mấy lần sau đó là chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ dường như có người trở về, song rốt cuộc chỉ là giấc mơ. Không ai gọi cô dậy, cũng không ai về ôm cô. Tới quá nửa đêm, một mình cô co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, mơ màng, vô tri vô giác. Cuối cùng đến sáng ngày hôm sau, một mình tỉnh giấc, gối bên cạnh phẳng phiu, chăn lạnh lẽo, không có người trở về. Cô quả thật không nén được liền gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho thư ký của anh. Thư ký hỏi tin cô, vài phút sau nói cho cô biết anh Nguyễn hôm nay không đi làm. Dì Hy phát hiện có gì đó bắt đầu không ổn. Cô mở cửa thư phòng, mở máy tính của anh, phát hiện trong đó ngoài mấy bức ảnh, album, ảnh điện tử cô làm, bức thư bằng tiếng Anh, không còn gì khác. Anh đã chuyển đi tất cả các giấy tờ. Đó đều là những thứ bình thường anh sử dụng trong công việc. Vậy nghĩa là sao? Cô dứt khoát mở tất cả các ngăn kéo và tủ, lật đồ trong đó ra. Tim cô như gõ trống, thở gấp gáp. Phát hiện bản thân dường như càng lúc càng tới gần chân tướng, càng lúc càng sợ hãi. Trong hoảng loạn, cô làm rớt một đống ảnh trong ngăn kéo, chúng rơi như bông tuyết trên thảm. Cô nhặt từng tấm lên, sau đó cô như một pho tượng trắng bệch bị đông cứng trong khoảnh khắc này. Các tập ảnh đều là ảnh của Nguyễn Thiệu Nam và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy chính là Cốc Dịnh Lăng cô từng gặp ở bệnh viện. Bức ảnh hiện rõ thời gian, chụp từ 2 năm trước. Bối cảnh là những nơi xa xôi, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Thái Lan. Hóa ra họ đã bên nhau rất lâu rồi. Vậy vì sao anh lại muốn đến tìm cô? Đáp án sắp hiện ra rồi. Hai tay cô run run, lại lật những đồ khác của anh. Nếu như cô đoán đúng, vậy nhất định sẽ còn để lại manh mối. Cô lại tìm ra vài hóa đơn ngân hàng đều là quần áo và trang sức, giá cả rất đắt. Nhìn thời gian chính là thời kỳ họ chiến tranh lạnh. Cô ngồi tê liệt trên nền đất. Mọi thứ trước mắt giống như một cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy. Nhưng người trong mộng vẫn hồ đồ vô tri. Từng giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh và tờ hóa đơn, cô chẳng biết một cái gì. Thời gian qua, những lời họ từng nói, những việc từng làm, gương mặt tươi cười mãn nguyện như đứa trẻ của anh, biểu hiện xấu hổ đỏ mặt của anh, lời nói chót lưỡi đầu môi, cái ôm mạnh mẽ của anh cơ hồ khiến cô xúc động. Tất cả lại quay trở lại, xuất hiện trước mặt cô. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả? Vì sao đến tận hôm nay điều cô nhìn thấy lại đều không phải là toàn bộ con người của anh? Lừa cô như vậy, anh rốt cuộc muốn làm gì? Điện thoại ra hồi lâu, cô mới định thần ngơ ngẩn nhận máy. Dì Hy, là giọng của Nguyễn Thiệu Nam. Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống như dòng nước lũ cuộn trào. Xin lỗi, tối qua anh có tiệc chiêu đãi, uống quá vài cốc liền ngủ ở khách sạn. Bây giờ mới tỉnh, em không trách anh chứ. Cô nén cơn ngạn ngào, nói một cách khó khăn. Không có. Người bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhẹ nhàng. Buổi trưa ăn cơm nhé, anh về đón em. Được. Đặt điện thoại xuống, cô xếp những tấm ảnh và hóa đơn vào túi, đặt vào trong túi xách của mình, rồi đi tắm, thay quần áo. Vừa xong thì San cũng về trước cửa biệt thự. Cô cầm túi ngồi vào trong xe. Giống như trước, anh cúi xuống hôn cô. Cô khẽ dùng ra, anh liền cười lùi lại. Trên đường hai người đều im lặng. Trong lòng cô giống như có một con mèo đang cào, cảm thấy khó chịu như bị tra tấn. Bỗng chốc đã tới nơi dùng cơm, là quán ăn Dương Châu lần đầu tiên họ đến. Anh gọi vài món nhỏ, lại kêu người pha ấm trà qua nhà, thơm lừng cả căn phòng. Tiếng đàn tranh vẫn réo rắt xa xôi, giống như giang nam đích thực, nơi đây không có gì thay đổi. Hôm nay sao im lặng vậy, không phải em giận thật đấy chứ? Anh đẩy cốc trà trước mặt cô. Thấy cô không muốn uống, liền tự mình bưng cốc trà lên. Tim cô đập thình thình, như thể cô mới là kẻ nói dối. Cô cố gắng bình tĩnh, sau đó lấy tập ảnh trong túi ra, đặt lên bàn, nhìn phản ứng của anh. Nguyễn Thiều Nam không hiểu lý do, cầm lên mở ra xem, lập tức bật cười. Sao cả đoạn đường đều xị mặt như vậy? Hóa ra là vì cái này, anh có thể giải thích. Trái tim đang treo lơ lửng của Dị Hy mới khẽ rớt xuống, giờ định mở miệng, điện thoại liền reo, là Như Phi gọi tới. Dị Hy, cậu xem tin tức buổi chiều chưa? Cô không tập trung. Như Phi, mình và Thiệu Nam đang nói chuyện, lát nữa cậu... Hai đứa trẻ nhà họ Lục tối qua bị người ta giết chết rồi, thi thể dứt ở trước cửa nhà họ Lục. Dị Hy đột nhiên trợn mắt, cầm điện thoại, kinh sợ nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng người đàn ông đó không nhìn cô, thờ ơ uống trà, lơ đãng nhìn cây ngọc lan cao to ngoài cửa sổ. Cảnh sát nghi ngờ là bắt cóc tống tiền, nhưng nhà họ Lục không còn tiền để trả tiền chuộc, vì vậy bọn cướp giết con tin. Cha cậu nghe xong liền phát điên, nhảy từ tòa nhà bệnh viện xuống, đã chết rồi. Điện thoại rớt xuống đất, nhưng không bị hỏng. Giọng nói của Như Phi vẫn vọng ra từ ống nghe, chấn động không gian nhỏ hẹp. Dì Hi, cậu sao rồi? Cậu còn đó không? Nguyễn Thiều Nam nhặt di động lên, nhìn gương mặt trắng bệch của Dị Hy, chậm rãi nói với người trong ống nghe. Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa. Thiều Nam, là anh. Nguyễn Thiều Nam dựa lưng ra ghế, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, thông dong nhàn nhã nhìn cô. Em hy vọng anh nói phải hay không phải. Em muốn nghe lời nói thật. Anh cười. Đương nhiên không phải. Sao em có thể nghĩ như vậy? Có nhớ anh đã từng nói với em, xã hội thượng lưu có một nguyên tắc chính là vĩnh viễn đừng để tay mình nhuốm máu, đến mùi tanh cũng không thể có. Anh đương nhiên sẽ không tự làm những việc như vậy. Chỉ cần tìm người thích hợp, đưa ra tin tức trên kênh đặc biệt, tự nhiên sẽ có người liều mạng vì tiền. Còn lại, chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Hà tất tự mình đóng thủ. Môi Dị Hy run run. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao người nhà họ Lục không tìm em? Có lẽ từng tìm, nhưng khi đó chúng ta đang ở Lệ Giang. Anh sợ họ sẽ quấy rầy em, liền cài đặt chế độ từ chối cuộc gọi của nhà họ Lục trong di động của em. Anh nghĩ chắc em sẽ không trách anh, có phải không? Trước mắt Dị Hy tối đen, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, lên tiếng một cách khó khăn. Vì sao? Anh từng đồng ý với em. Đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn cô như đang đọc một câu chuyện cười. Nguyễn Thiều Nam bật cười khanh khách. Em cho rằng em là ai? Cái gì? Em thực sự cho rằng tôi có thể từ bỏ báo thù vì em? Bỏ qua nhà họ Lục các người, còn đưa con cháu Lục tử tục ra nước ngoài học ư? Anh không nén được mà bật cười. Em sẽ không thực sự coi mình là Dương Chiêu Quân đấy chứ? Lẽ nào từ đầu đến cuối em đều không nhìn ra tôi đang lợi dụng em? Anh nhìn bức ảnh trên bàn, lại cười. Xem ra em thực sự không nhìn ra, lại còn cầm những bức ảnh này chạy tới tìm tôi vấn tội. Nói xong, liền thuận tay cầm một tấm lên, chỉ cô gái xinh đẹp trong đó. Cô ấy mới là vị hôn thê của tôi.